Chương 706, Ngũ Lao Tinh chuẩn bị. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, trên biển khơi một tin tức đã bị truyền ầm lên rồi. Tin tức này chính là Sĩ Giả muốn đi san bằng thánh địa Mạ Dị Hệ Giọt. Ai cũng không biết tin tức này thật hay giả, phần lớn người đều cảm thấy đây là một cái tin tức giả. Chỉ có đối với Sĩ Giả có hiểu biết người mới sẽ cho rằng đây là thật. Lao cha, ngươi cảm thấy tin tức này là thật hay giả? Mát cô hướng về dâu trắng Lao cha hỏi. Cô lạp lạp lạp, dựa theo ta đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả hiểu rõ, tin tức này có thể là thực sự, xem ra hắn là nghiêm túc, thật muốn đối với thánh địa Mạ Dị Hệ Giọt động thủ. Dâu trắng vô cùng tin tưởng tin tức này chân thực tính. Nhưng là ta cảm thấy không giống như là thực sự, cho dù Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả thực lực có mạnh hơn nữa, có thể đối kháng Ngũ Lao Tinh bọn họ sao? Mát cô cảm thấy có điểm không có khả năng, tin tức này rất có thể là giả. Có người cố ý tự cấp Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả kéo cừu hận A một ngũ ba, có lẽ là có người muốn tinh kê Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả cũng khó nói, ngược lại mát cô trong lòng là cũng không phải tin tưởng. Điều này nói rõ ngươi không biết Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả, hắn là một cái rất có tự tin nhân, thật đối với Ngũ Lao Tinh cùng Thiên Long Nhân xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ tuyên truyền ra. Dâu trắng tuy là cùng Sĩ Giả giao tiếp không nhiều lắm, thế nhưng trà trộn đại hải nhiều năm như vậy. Dâu trắng xem ánh mắt của người hết sức chính xác. Duy nhất mắt mù một lần chính là Hắc Hồ Tử, đều là Hắc Hồ Tử ẩn núp thật tốt quá, cho nên dâu trắng không có thể nhìn ra Hắc Hồ Tử dạ tâm. Đây coi như là dâu trắng lớn nhất đen tối lịch sử A, bị con của mình phản bội. Mát cô, ngươi triệu tập tất cả hải tặc hạm đội, chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cũng muốn làm một lần đánh, đã từng thiếu Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả không ít nhận rõ, lao cha ta không phải nguyện ý nợ nhân tình nhân. Dâu trắng đưa qua bên cạnh thế đao, trên người tản mát ra xa vì đó của người nào khí thế. Nếu như không có Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả, có thể ban đầu ở trên đỉnh thời kỳ chiến tranh hắn liền chết. Còn có chính là đối phó Hắc Hồ Tử, nếu như không phải Sĩ Giả giết chết cái đủ, như thế nào đối phó Hắc Hồ Tử? Thậm chí cuối cùng Hắc Hồ Tử đều là Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả giải quyết. Nhân tình này thiếu nhiều lắm, dâu trắng cảm thấy nếu như không trả lời nói, hắn tâm lý không được tự nhiên. Mặc dù là hải tặc, bất quá dâu trắng vẫn là rất giảng nghĩa khí, tri ân đồ báo. Tốt lao cha. Mát cô cũng không có phản đối, chỉ cần là lao cha ra lệnh một tiếng, cho dù sông tổng bộ hải quân cũng dám làm. Dĩ nhiên, chuyện lần này so với lần trước Mạ Di Nệ Phỏ chi chiến còn muốn càng thêm nguy hiểm, thế nhưng mát cô vẫn không có phản đối. Bởi vì mát cô cái này đầu giữa, cũng là tương đương tri ân đồ báo. Cùng lúc đó, Ngũ Lao Tinh cũng bắt đầu nhanh chóng phản ứng kịp, đừng động tin tức này rốt cuộc là thật hay giả, trước phòng bị lại nói. Lẽ nào Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả biết, chúng ta phải đối phó hắn? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh cau mày. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, sẽ tiết lộ ra ngoài cũng bình thường. Hiện tại chủ yếu nhất là thương thảo như thế nào đối phó Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả, có muốn hay không thông báo im đại nhân? Tóc dài Ngũ Lao Tinh lắc đầu. Hiện tại Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả làm thế nào biết bọn họ muốn đối phó hắn cũng không trọng yếu. Nơi nào cần thông báo im đại nhân, chúng ta liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được sao? Đại Hồ Tử Ngũ Lao Tinh khoát khoát tay, cảm thấy chuyện này không cần thông báo im đại nhân, nếu không chính là bọn họ làm việc bất lợi. Không được, chuyện này nhất định phải thông báo im đại nhân, không nên coi thường Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả. Hơn nữa ta có dự cảm, có thể lúc này đây phải ra tay không chỉ là Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả. Đầu đội làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh vẻ mặt trịnh trọng biểu tình, đơn thuần chỉ là đối mặt Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả lời nói, bọn họ cũng không có niềm tin quá lớn. Nếu như những người khác nhân cơ hội tác loạn lời nói, cái kia sợ rằng sẽ hoàn toàn không khống chế được, đến lúc đó cho dù là bọn họ cũng vô pháp trưởng khống cục diện. Ân, ta trong lòng cũng có một loại cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác ở ta tuổi trẻ thời điểm đã cứu ta nhiều lần, ta tin tưởng lần này sẽ không đơn giản như vậy, có thể xác định Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả là nghiêm túc. Đạo bào Ngũ Lao Tinh trà lau cùng với chính mình đao trong tay, trôi này đao hàn quang thiểm thước, quỷ khí âm trầm, nhìn qua liền biết hiểu không rõ. Các ngươi chính là quá coi trọng, lẽ nào quên thực lực của chúng ta rồi sao? Đại Hồ Tử Ngũ Lao Tinh nói lần nữa. Hắn rất có tự tin. Đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả cũng không phải là đặc biệt để vào mắt, nhắc tới thời điểm thậm chí còn có chút chẳng đáng. Nếu như vậy, cái này các loại Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Giả giết tới thời điểm, ngươi đi đối phó ủ rủ mạ kỳ xì giả như thế nào? Tóc dài Ngũ Lao Tinh nhìn đại hồ tử Ngũ Lao Tinh liếc mắt, mở miệng nói. Kỳ thực Ngũ Lao Tinh trong lúc đó, cũng không phải là hoàn toàn sự hòa thuận, bất quá liền biểu hiện ra mà nói coi như sự hòa thuận. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó ít nhiều có chút tiểu tranh chấp. Bây giờ đại hồ tử Ngũ Lao Tinh dáng dấp, để tóc dài Ngũ Lao Tinh rất khó chịu, thực sự nhỏ như vậy nhìn ủ rủ mạ kỳ xì giả a lẽ nào quên đã từng. Ủ rủ mạ kỳ xì giả chiến tích sao gặp cùng sẻn gỗ củ cộng lại, đều hoàn toàn không phải ủ rủ mạ kỳ xì giả đối thủ. Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi thực lực có thế so vơ y được với gặp cùng sẻn gỗ củ sao? Thậm chí đơn thuần một cái gặp, ngươi cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Hiện vào lúc này chủ yếu nhất là đối phó ủ rủ mạ kỳ xì giả, mà không phải làm nội bộ mâu thuẫn. Làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh hướng về những người khác nói rằng, ta đi thông báo im đại nhân. Các ngươi đi hoàn thành riêng mình bố trí. A làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh ở sau khi đứng dậy, đi ra bên ngoài. Sau đó những người khác cũng không có phát sinh nữa mâu thuẫn, mỗi người ly khai đi sắp xếp, muốn đối phó ủ rủ mạ kỳ xì ra, nhất định phải xuất ra toàn bộ lực lượng tới. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bọn họ phải đối phó cũng không chỉ là ủ rủ mạ kỳ xì ra, còn có thể sẽ có những người khác phải đối phó. Đầu tiên là điều động ạ kẹ nù, làm bị bọn họ đẩy lên đi người. Ả kẻ nụ đương nhiên không có cách nào phản bác Ngũ Lao Tinh. Hơn nữa còn là phải đối mặt xì ra, cho nên Ả kẻ nụ thì cũng đồng ý giữ ủ kiểu dịch cũng trực tiếp đi trước thánh địa mạ gì hệ rồi. Lúc này giữ ủ kiểu dịch hai mắt đỏ bừng, hắn muốn đi tìm xì ra báo thủ, cho phủ gì tỏ ra báo thủ. Hôm nay phủ gì tỏ ra, đã là hoàn toàn bị xì ra phế đi, liền đứng lên đều không làm được. Từ phóng xuất tin tức đến bây giờ bất quá là thời gian mấy ngày, cả phiến trên biển khơi đều sôi trào lên, có tin tưởng người còn có không phải tin tưởng người. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về thánh địa mạ gì hệ rồi cùng xì dạ băng hải tặc cú dạ, kế tiếp thì nhìn xì dạ động tĩnh. Còn có chính là Ngũ Lao Tinh hướng đi, hải quân 2. Không hướng đi, một số người đều đem xì dạ xưng là dũng sĩ, lại dám công khai chọn chiến thánh mạ gì hệ rồi. Thậm chí còn tuyên bố muốn phá hủy thánh địa mạ gì hệ rồi. Dĩ nhiên, muốn người xem náo nhiệt cũng rất nhiều. Không ít hải tặc còn hy vọng xì ra bị đánh bại đâu. Nếu không, những cái này tân thế giới hải tặc nhóm quả thực liền không thở nổi. Tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ, vậy liền bắt đầu lên đường đi. Xì ra nhìn một chút tân văn báo giấy. Bây giờ đưa tới ảnh hưởng đã rất lớn, như vậy xì ra cũng đã hết sức hài lòng. Kế tiếp cũng nên xì ra xuất thủ, nếu như không ra tay lời nói, sợ rằng sẽ bị coi thành cọc giấy. Đến lúc đó hắn khả năng liền trở thành bị nhạo báng đối tượng. Ta cảm thấy tạo thành động tĩnh thật sự là lớn quá rồi đó, có thể hay không quá nguy hiểm. Nạ Mỹ hướng về Sĩ Gia hỏi. Nhìn Nạ Mỹ vẻ mặt ta cực kỳ kinh sợ biểu tình, Sĩ Gia liền biết hiểu Nạ Mỹ đây là sợ, thật đúng là không có dũng khí à.